Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, giá biểu. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là theo dự đoán kế hoạch. Tuy nói 89 phần 10, nhưng cũng không thể đắc ý. Hỏa Phượng Tử hít sâu một cái, cường nén xuống kích động trong lòng. Trong tay tiếp tục dẫn hỏa đèn đuốc. Lại vô tình hay cố ý lề mề đến Lý Bắc Tinh bên người. Lý Bắc Tinh giống vậy đang thúc giục động chân nguyên. Chuyên tâm dẫn hỏa đèn đuốc. Nhưng là đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng nhiên đã nhìn thấy Hỏa Phượng Tử cặp kia ở trong bóng tối chiếu lấp lánh ánh mắt. Chính lấp lánh có thần nhìn mình chằm chằm. Nhất thời sợ hết hồn. Ngươi tình huống gì? Thấy Hỏa Phượng Tử kia lấy lòng đã có nhiều chút nịnh hót nụ cười. Lý Bắc Tinh không khỏi cảm thấy quỷ dị. Tim bịch bịch nhảy, mặt đầy phòng bị nhìn hắn. Không có cách nào, quả thực quá khác thường. Chỗ này vốn là âm trầm, dễ dàng ra một ít chuyện quỷ dị. Mà vốn là đối với hắn chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tâm cao khí ngạo Hỏa Phượng Tử lại lộ ra loại này lấy lòng nụ cười. Quả thực rất khó để cho người ta không loạn nghĩ. Chẳng lẽ là bị quỷ vật phụ thân? Nghĩ đến loại khả năng này, Lý Bắc Tinh nhất thời mặt liền biến sắc. Trong tay lặng lẽ ngưng kết ra chân nguyên. Cảnh giác nhìn chằm chằm ưỡn mặt xít lại gần Hỏa Phượng Tử. Vừa có cái không đúng tự muốn đem chân nguyên đập đi. Đừng hiểu lầm, là ta. Hỏa Phượng Tử cũng là cảm thấy không ổn. Liền vội vàng gấp giọng ngăn lại Lý Bắc Tinh xuất thủ. Còn tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn một cái Lâm Phi chiều hướng. Thấy hắn không chú ý tới mình, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi giở trò quỷ gì? Lý Bắc Tinh vẫn không có buông lòng, mà là dùng kỳ ánh mắt cụ ả quái nhìn chằm chằm Hỏa Phượng Tử trên dưới quan sát. Một lời không hợp, vẫn muốn ra tay đánh nhau. Chính là thương lượng chuyện này. Ngươi trước đừng kích động. Hỏa Phượng Tử cảm nhận được Lý Bắc Tinh trên người truyền tới khí thế. Cái trán cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại tu vi nhưng là bị đóng 99%. Một khi chịu đựng thượng Lý Bắc Tinh như vậy một chút, không chết cũng phải lột ra. Thương lượng chuyện, Lý Bắc Tinh nghi ngờ nhìn hắn một cái. Xác nhận không có vấn đề gì. Sắc mặt mới hòa hoãn lại. Chuyện gì? Cởi ra cấm chế trực tiếp không bàn nữa. Không phải là liên quan tới Lâm Phi. Ừ, sắc mặt của Lý Bắc Tinh biến đổi. Trong lòng cảnh giác, con đường đi tới này, rốt cuộc phát giác ra rồi sao? Cũng đúng, cái này Hỏa Phượng Tử cuối cùng không phải người ngu. Cũng biết cái kia lần suy đoán có chút không đúng rồi. Bất quá hắn nhất giới tù binh, coi như biết thì phải làm thế nào đây? Không nên chủ động tới vạch rõ à? Hỏa Phượng Tử nhưng là không biết Lý Bắc Tinh suy nghĩ những thứ này. Mà là xít tới, có chút thần bí nói. Ta cũng không phải là chuyện thêu dệt nhân. Bất quá cái này Lâm Phi lại ỷ vào phi linh chân nhân sủng ái. Ở nơi này phát hiệu lệnh. Không coi ta ra gì vậy thì thôi. Thậm chí ngay cả ngươi cũng không nhìn ở trong mắt. Đây là muốn ở phi linh chân nhân trước ép ngươi một con a. Lý Bắc Tinh nhìn hắn chằm chằm rồi. Hồi lâu, cho đến Hỏa Phượng Tử trong lòng có chút sợ hãi, Lý Bắc Tinh mới chậm rãi gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, người nói có chút đạo lý, nói tiếp, Hỏa Phượng Tử nhất thời trong lòng vui mừng, sửa sang lại một phen suy nghĩ, cách Lý Bắc Tinh lại gần một bước, mới thấp giọng nói, người nên minh bạch ta ý tứ, ta liền nói thẳng, không biết phi linh chân nhân cho ngươi lái rồi điều kiện gì. Khóe miệng của Lý Bắc Tinh nhưng là chậm rãi chán ra nụ cười. Ở Hỏa Phượng Tử hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt. Đưa ra ba cái ngón tay. Nghiêm túc nói. Ba cái hoàng cảnh pháp bảo. Thu ta là ký danh đệ tử. Cùng với giúp ta mở ra pháp tướng con đường cơ hội. Cái gì? Hỏa Phượng Tử nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Lý Bắc Tinh. Tựa như là không thể tin được. Mà Lý Bắc Tinh nhưng chỉ là cười, vỗ một cái một mực treo ở bên hông bảo hồ lô. Có chút thần bí nói, ngươi cho rằng là hồ lô này là lấy ở đâu? Đây chính là một món trong đó tiền đặt cọc. Hỏa Phượng Tử gật đầu một cái, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên bị Phi Linh chân nhân số lượng cho rung động đến. Không nói cái khác, chỉ là kia ba cái hoàng cảnh pháp bảo, ngay cả hắn đều hết sức động tâm, càng không cần phải nói phía sau còn có mở ra pháp tướng con đường. Phi Linh chân nhân đây thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng a. Bất kể Lý Bắc Tinh nói là thật hay giả, nếu là mình mở ra giá biểu, ít nhất cũng phải với Lý Bắc Tinh mở ra điều kiện tương đối mới được. Nhưng phiền toái là, loại giá này cây số đã có nhiều chút siêu ra bản thân quyền hạn. Bất quá Hỏa Phượng Tử chỉ là do dự chốc lát, liền bỗng nhiên cắn răng, nhìn thẳng Lý Bắc Tinh đạo, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta Huyền Yêu Tông, những điều kiện này ta đều có thể đại biểu sư phó đáp ứng. Hơn nữa, ta Huyền Yêu Tông còn sẽ giúp ngươi hóa giải cùng thất đại phái đệ tử thù oán. Trong này chỗ tốt, ngươi nên có thể biết. Hỏa Phượng Tử sau khi nói xong, đó là rất là tự tin chờ Lý Bắc Tinh đáp lại. Tại hắn theo dự đoán, chính mình giúp hắn cùng ngoại giới đệ tử tiêu trừ cừu hận. Đây cũng là Lý Bắc Tinh không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Dù sao, ai cũng không muốn ở Đông Đoá Tây Tàng chung trải qua nửa đời sau. Để cho hắn không nghĩ tới là, Lý Bắc Tinh cuối cùng bỗng nhiên biến sắc, cả giận nói, ngươi nói cái gì, ngươi lại dám thiêu toa ta phản bội Phi Linh chân nhân. Ngươi có biết hay không, ta lúc trước chỉ là nhất giới vô tên đệ tử, chính là tại hắn dưới sự giúp đỡ, ta mới đi tới hôm nay loại độ cao này, hắn đối với ta có thể nói có lại tố đại ân. Ta sẽ bởi vì này một chút lợi ích liền phản bội hắn. Hỏa Phượng Tử nhất thời ứng phó không kịp. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình ý tứ phải nói rất rõ ràng. Chẳng lẽ Lý Bắc Tinh cũng nghe không hiểu? Không đúng. Chính mình cũng nói thẳng như vậy trắng. Hắn không thể nào nghe không hiểu. Vậy hắn một mực ở này giả vờ ngây ngốc. Là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì bộ mình nói? Kia cũng có chút không đúng. Chính mình chỉ là một tù binh. Hắn chơi như vậy mình cũng không chỗ tốt. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Ngay tại Hỏa Phượng Tử khẩn trương suy tư lúc, chợt nhìn thấy Lý Bắc Tinh kia nghĩa chính ngôn từ khuôn mặt. Nhưng là đột nhiên cảm giác được tự mình nghĩ cũng có chút không đúng. Lý Bắc Tinh cướp khắp Hắc Sơn đầu. Nhân nhân kêu đánh. Loại này vô liêm sỉ nhân. Lại còn sẽ tri ân đồ báo. Này không giống như là hắn làm người a. Mà lúc này đây, Lý Bắc Tinh bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, một cái ôm Hỏa Phượng Tử cổ, dán Hỏa Phượng Tử hơi trắng bệch mặt, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Muốn ta phản bội đối với ta có đại ân sư phó. Điểm này tiền đặt cuộc cũng không đủ, ít nhất cũng phải tăng gấp đôi, hơn nữa trước phải giao hàng. Hỏa Phượng Tử quay đầu khiếp sợ nhìn về phía Lý Bắc Tinh. Thật lâu không nói ra lời. Quả nhiên, hay lại là cái đó hèn hạ vô sỉ Lý Bắc Tinh. Phản bội ân nhân cái gì? Đối với hắn cũng không tính là cái gì. Nói nhiều như vậy, nguyên lai chỉ là vì giá biểu. Người được này cổ người quen biết cặn bã mùi vị. Hỏa Phượng Tử lại cảm thấy một trận cảm giác an toàn. Bịch bịch nhảy tim nhất thời bình tĩnh lại. Không có cách nào mới vừa rồi nhưng là bị sợ không nhẹ. Bất quá rất nhanh, Hỏa Phượng Tử liền nhíu mày. Lý Bắc Tinh đây là đòi hỏi nhiều. Mình có thể xuất ra với Phi Linh chân nhân như thế hứa hẹn. Cũng đã có chút miễn cưỡng. Thậm chí yêu cầu sư phó lật tẩy. Tăng gấp đôi nữa. Đã đại đại vượt qua chính mình quyền hạn. Ít nhất thì phải môn phái trưởng lão làm quyết định. Bởi như vậy một lần. Ít nhất được hơn tháng mới có thể trả lời. Mà bây giờ, Lý Bắc Tinh hiển nhiên không có tốt như vậy kiên nhẫn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.